Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1219, Thần Minh Đạo Tông bí mật. An Lâm xử lý kết thúc nơi này sự tình, liền bắt đầu hướng Tứ Cửu Tiên Tông bay đi. U Minh Chân Nguyên khoáng tới tay, đây là độ lại tinh hỏa chiến hạm hạch tâm vật. Hắn có chút hiếu kỳ mà đem Hoàng Phủ Văn nạp giới luyện hóa. Nhìn một chút bên trong có những thứ gì. Trong nạp giới có Đoạn Phi Dương cùng Hoàng Phủ Văn hai người toàn bộ tài vật. Giá trị 5 triệu linh thạch huyền tuyết trời giá rét căn là một cái. Ngoài ra còn có 13 cái linh khí, linh đan trên trăm, tiên đan 3 miếng, linh thạch 580 vạn, tiên cấp tài liệu ma hoàng khung xương. Còn có 5 cái màu sắc khác nhau hạt châu. Những thứ này hạt châu là dùng làm gì? An Lâm có chút hiếu kỳ đạo. Hắn đem 5 miếng hạt châu lấy ra, sử dụng thần giám thuật, phong thiên minh vương châu, gom minh vương tán lạc với thế gian 9 miếng minh châu. Liền có thể đi minh vương điện đạt được phong thiên minh vương chân chính truyền thừa. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Lại là phong thiên minh vương. Phong thiên minh vương ở Thái Sơ Đại Lục có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Tại Cửu Châu giới càng là kinh khủng đại danh từ. Ở vài vạn năm lúc trước, phong thiên minh vương nhưng là Cửu Châu giới đệ nhất ma vương. Sáng lập thần minh đạo tông, nghe nói dưới quyền còn có 2 đại hợp đạo siêu cấp đại năng. Trên trăm phản hư đại năng, thế lực khổng lồ. Thậm chí uy hiếp được thiên đình thống trị. Khi đó là có chân chính ma tông. Rất nhiều tông môn cũng dám tự xưng ma tông. Quang minh chính đại tu luyện tà thuật, làm sằng làm bậy, khắp nơi làm ác. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì có thần minh đạo tông bực này vật khổng lồ coi như điển hình. Chỉ bất quá, cuối cùng thần minh đạo tông vẫn bị thiên đình ngũ đại đế vương cùng tứ đại tông tông chủ liên thủ tảo thanh, hơn nữa còn san bằng Cửu Châu giới toàn bộ ma tông thế lực, đem toàn bộ ma tu đuổi tận giết tuyệt. Kia một trận đại chiến khoáng thế, đến nay vẫn có không ít cố sự truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Thần minh đạo tông phong thiên minh vương cùng với 2 đại hợp đạo siêu cấp đại năng đã vẫn lạc rất lâu, không nghĩ tới vẫn còn có truyền thừa còn để lại thế gian. Hoàng Phủ Văn vốn là tư chất liền đáng sợ cực kỳ, còn mang theo người lão gia gia, nếu như đạt được cái kia truyền thừa, sợ rằng thật sẽ lấy cực kỳ khủng bố tốc độ quật khởi. Chỉ bất quá gặp phải Tạ An mẫu nhân. An Lâm cười nhạt, cái gì thiên mệnh chi tử, leo lên tiên đạo đỉnh phong. Trong mắt hắn, kia hàng chính là người bị bệnh thần kinh. Bất quá, người bệnh thần kinh này tiên duyên, thật mẹ nó kinh khủng. Người tân tân khổ khổ thu lại đồ vật, hay lại là để ta làm thừa kế đi. An Lâm đem hạt châu thu cất, vừa cẩn thận lục soát nạp giới. Quả nhiên ở trong nạp giới tìm tới có liên quan thần minh đạo tông địa. Địa chỉ địa phương. Cũng không phải là bị thiên đình san bằng cái kia thần minh đạo tông, mà là thần minh đạo tông tiêu diệt trước là lưu lại hỏa chủng xây tân thần minh đạo tông. Cái này thì có ý tứ. Địa bên cạnh còn có 9 cái phủ là người khác vẽ ra liên quan tới phong thiên minh vương châu giải rác địa. Trong đó có 5 cái đã hoa xiên, hiển nhiên là đã đạt được nơi đó hạt châu. Xách xách xách, thu thập được toàn bộ hạt châu là có thể một bước lên trời. Còn có một cái lão ở một bên ra ra mở cho hắn treo. Thật không đơn giản a. An Lâm cười lẩm bẩm, phụ hẳn là kia thần hồn thể lão ra ra bức họa. Nó thần hồn có một loại mục nát mùi vị, hiển nhiên trải qua vô nhiều năm tháng, hơn nữa cực kỳ suy yếu, nhưng ngay cả như vậy, thực lực của nó vẫn cực kỳ khủng bố. Khi còn sống tuyệt đối là hợp đạo cảnh, tu vi cực cao. Còn đối với thần minh đạo tông cực kỳ dài, nói không chừng kia thần hồn lão ra ra liền là một gã không có chết tuyệt thần minh đạo tông hợp đạo đại năng. Ta đây coi như là cơ duyên xảo hợp đem một cái đại ma vương bóp chết trong trứng nước. An Lâm ở trong lòng, đột nhiên tự nhiên nảy sinh một cổ cảm giác tự hào. Không bao lâu, hắn trở về đến Tứ Cửu Tiên Tông, Bạch Lăng một thân quần trắng thanh lệ thoát tục, đứng ở ngoài cửa cười đón An Lâm trở về. Phía sau nàng, còn có tông môn một đám đệ tử nòng cốt, cùng với không đi chấp hành nhiệm vụ thần kính chấp hành bộ đội viên. An Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hoan nghênh tông chủ đại nhân khải hoàn, tông chủ đại nhân thiên địa thành đạo, văn võ thành đức, thiên thu vạn tái, thần huy vĩnh diệu. Một đám tông môn đệ tử nòng cốt cùng thần kính chấp hành bộ đội viên cùng kêu lên hô to. Thanh âm vang tận mây xanh, khóe miệng của An Lâm có chút co quắp. Tâm đạo quả là như thế. Hắn bất đắc dĩ nói, ta thì tùy hồi tông môn một chuyến, thật không cần như vậy long trọng. Bạch Lăng lắc đầu một cái, cười khanh khách nói, tông chủ ngự giá thân chinh, chúng ta lại giúp không cái gì. Vì vậy, này chỉ là biểu đạt một ít tâm ý mà thôi. Lại nói, người thật đúng là đáng tin đâu rồi. Nhanh như vậy liền làm xong sự tình trở lại. Đó là tự nhiên, hung thủ Hoàng Phủ Văn cũng bị ta sát. Phạm ta Tứ Cửu Tiên Tông người, mặc dù xa tất giết. An Lâm đem U Minh chân nguyên khoáng giao cho Bạch Lăng, cực kỳ kiên quyết mở miệng nói. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử cũng trong lòng dâng lên một cổ hào khí. Thần kính chấp hành bộ các đồng đội càng là hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Bọn họ là từ thế giới thần kính tới, đối với Tứ Cửu Tiên Tông thực ra không có bao nhiêu quy chúc cảm. Nhưng khi biết chấp hành bộ đội viên ngộ hại sau, An Lâm thân là nhất tông chi chủ, lại lập tức chạy tới tướng địch nhân giết chết. Loại này hành động cùng quyết tâm, thật lây bọn họ. An Lâm trở lại tông môn, thuận tiện đi xem một cái tinh hỏa chiến hạm tu bổ độ tiến triển. Trước mắt tu bổ độ tiến triển đã 10%, Bạch Lăng vận dụng tiểu thế giới quyền hạn, trong lúc nhất thời phảng phất nắm giữ thành thiên thượng vạn chỉ vô hình thủ, không ngừng vồ lấy đến tài liệu, có phụ trách chế tạo, có phụ trách vá lại. Nhìn đến An Lâm hoa cả mắt, thán phục liên tục, thủ pháp này không chỉ là quyền hạn vận dụng hợp lý, càng là đại não cực kỳ phát đạt biểu hiện, không phải là nhất tâm nhị dụng đơn giản như vậy, đây chính là một lòng vạn dùng a. An Lâm cảm thấy hắn đời này cũng không thể làm được Bạch Lăng như vậy tú. Không thể làm gì khác hơn là tự ti địa lui sang một bên, lặng lẽ sửa sang lại chính mình nạp giới. Minh Châu sự tình thực ra có thể đăng lên nhật báo. Bây giờ chỉ còn lại 4 miếng Minh Châu. Bọn họ thật sự giải rác địa phương. Hẳn là Hoàng Phủ Văn trước mắt thực lực không cách nào đạt được địa phương. Một tấm địa trên viết hóa thần hậu kỳ, hai tờ viết phản hư sơ kỳ, một tấm viết phản hư trung kỳ, ngưỡng cửa đều tốt thấp a. An Lâm cảm giác mình có thể toàn bộ cầm. Bất quá, Hoàng Phủ Văn hóa thần trung kỳ liền có thể lực chiến hóa thần đỉnh phong. Chiến lực dự đoán muốn lên trêu chọc một ít, cho nên An Lâm vẫn cảm thấy mình có thể toàn bộ cầm. Hắn lo lắng duy nhất là Phong Thiên Minh Vương truyền thừa rốt cuộc có thích hợp với mình hay không. Nếu như đạt được truyền thừa sau, không cẩn thận ảnh hưởng tâm trí, hỗn thành cái đại ma vương, vậy thì khuy đại. Dù sao, hắn chỉ muốn làm người tốt. Tinh hỏa chiến hạm sự tình kết thúc, An Lâm lại đang tông môn dừng lại một ngày, theo tiểu đồ đệ Diệp Linh luyện một chút kiếm. Diệp Linh tu luyện rất khắc khổ, cũng hết sức bảo trì bình thản, phảng phất trong lòng có một cổ chấp niệm. Một đôi thủy uông uông mắt to bộc phát sáng rực, giống như nàng nói tâm. Một mảnh xích thành, An Lâm thấy Diệp Linh biểu hiện rất tốt đẹp, liền tưởng thưởng một lớp linh đan linh quả. Hoa nha, cảm ơn sư gan bàn tay, ta phải cái này, cái kia, còn có cái kia, được, cái miệng, ngoan ngoãn. An Lâm đem xinh xắn linh quả, đầu nhập Diệp Linh béo mập trong suốt trong cái miệng nhỏ nhắn. Cho dễ thương manh manh đi đổ đệ đầu ăn, cũng là một loại tốt vô cùng thể nghiệm. Tông môn chơi một ngày kết thúc, An Lâm gọi Chí Tôn tọa kỵ đại bạch, bắt đầu đi lấy được Minh Châu đệ một chỗ. Tử Linh Ma Địa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.